Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 315. Góc truyện audio.com. Nàng khẩn trương phải cả người ở hoàng phủ Tấn phía dưới không ngừng giãy giụa. Cố gắng muốn chạy trốn cách đây để cho nàng hít thở không thông hoàn cảnh. Làm gì một chút dùng cũng không có. Ngay cả, nàng phát hiện mình càng như vậy, tay liền bị hoàng phủ Tấn bắt phải càng chặt. Thiên Thiên, chớ lộn xộn. Hoàng phủ Tấn nhíu mày. Thanh âm vào lúc này có vẻ khàn khè, nhắn lại bị cái này tiểu nữ nhân nâng lên khó có thể ức chế dục hòa. Mới vừa chẳng qua là vì dọa một chút nàng mà thôi. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Này tiểu nữ nhân chẳng qua là như vậy hơi nhỏ động tác thế nhưng nâng lên hắn lớn như vậy dục vọng. Cái loại đó hoàn toàn đến từ nội tâm khát vọng. Hắn phát hiện mình vào lúc này thật rất muốn nàng. Rất muốn, rất muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ như thế muốn một nữ nhân. Tiểu Thiên bởi vì hoàng phủ Tấn những lời này mà ngưng giãy giụa. Nàng dương mắt nhìn về phía hoàng phủ Tấn cặp mắt. Hoàng phủ Tấn trong mắt lửa nóng để cho Tiểu Thiên tâm chợt căng thẳng. Nàng tựa hồ học đã hiểu hoàng phủ Tấn trong mắt ý tứ. Nàng mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn hoàng phủ Tấn. Hoàng thượng, ngươi. Nàng cố gắng muốn tìm cá đề tài tới hóa giải hai người lúc này lúng túng lại mập mờ không khí. Rồi lại không biết nên nói những gì. Chỉ thấy hoàng phủ Tấn đưa tay, nghịch qua nàng lưu hải, tay dừng lại ở trán của nàng, trong mắt mang theo nhàn nhạt áy náy. Thiên Thiên, đau không? Ừ, Tiểu Thiên hơi sững sờ. Ngay sau đó nghĩ tới mình trán kia hơi nhỏ vết sẹo. Đây là nàng mới vừa xuyên qua đêm đó phát hiện mình trán bị thương. Đoán chừng là cái đó thật hoàng hậu ngày đó bị hoàng phủ Tấn ném ra thời điểm. Đụng vào góc bàn A, khi đó nàng còn đặc biệt hận cái hôn quân này phá hủy người ta nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Chẳng qua là vào giờ phút này, nàng thậm chí ngay cả một câu trách cứ lời của đều nói không ra miệng. Thấy hoàng phủ Tấn trong mắt lóe lên áy náy. Nàng hướng về phía hắn, khẽ nâng lên khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không đau, Thiên Thiên, hoàng phủ Tấn ánh mắt mang theo chút mê ly, nụ hôn của hắn rơi xuống Tiểu Thiên trán thượng vết thương nhỏ xẹo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tiểu Thiên bởi vì hoàng phủ Tấn câu này đầy cõi lòng áy náy lời của mà ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có nghĩ tới hoàng phủ Tấn cao như vậy cao tại thượng đế vương sẽ cùng nàng nói xin lỗi. Nàng dương mắt, đối mặt hoàng phủ Tấn đầy cõi lòng áy náy ánh mắt. Nàng hiện tại bắt đầu mê mang, bây giờ hoàng phủ Tấn đối với nàng rốt cuộc là như thế nào tâm tính? Tại sao hắn sẽ đối với nàng ra vẻ một chút hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm giác? Cách chương.